Nhà có manh tê cưng chiều, chương 1148, chương 1147. Góc truyện audio.com, Quý Á Nam muốn tự mình đi kiểm tra, lại sợ máy móc bên sân bay đột nhiên sửa chữa xong có thể làm thủ tục, chỉ có thể cau mày nói, mau đi nhanh về, đừng xảy ra sự có, cô ấy thông minh hơn anh tưởng tượng, nếu để cô ấy chạy tôi sẽ không để yên cho anh. Người lái xe cúi người gật đầu đảm bảo nhiều lần, vội vã đến nhà vệ sinh bên kia chưa đến nơi, thấy bà lão chạy ra một mình. Không hay rồi, người không thấy rồi, trong đầu người lái xe, ong, một tiếng, cái gì, cô ta đứng cũng không vững rồi, làm thế nào lại không thấy? Bà đã tìm chưa? Bà lão nhìn xung quanh, tôi vẫn coi chừng, trong nhà vệ sinh khó chịu đến hoảng hốt, tôi thấy cô ấy vẫn còn nôn mù ửa, liền đi ra, sẽ không đến một phút tôi trở về người đã không thấy tăm hơi, tôi đã tìm khắp nơi, hẳn là cô ấy chạy không xa, không chừng đã ngã xuống nơi nào rồi, nhưng chính là không tìm thấy người, thật sự là gặp quỷ rồi. Người lái xe bình tĩnh lại, nói, phân chia tìm kiếm, nếu không nhanh chóng tìm thấy, chúng ta chịu không nổi, cô ta nhất định đi không xa, thời gian này không sai biệt lắm đã ngã xuống, đừng để bị phát hiện, đến lúc đó sẽ gặp rắc rối, thì chúng ta sẽ không còn ngày thấy ánh sáng, tại sao bất cần như thế? Bọn họ không biết, Ôn Ngôn ở góc cách đó không xa nhìn bọn họ, cô thực sự chạy không xa, thuốc làm cho tầm mắt của cô dần dần mơ hồ, vì không để cho mình ngã xuống, cô vẫn dùng bông tai không ngừng xẹt trong lòng bàn tay, không biết cắt bao nhiêu lần, sớm máu tươi đầm đìa, hiện tại chỉ có đau đớn có thể khiến cô tỉnh táo. Lấy sự thông minh của Quý Á Nam, tùy tiện tìm một người qua đường cầu cứu không thực tế, anh ta luôn có thể nghĩ biện pháp trơn tru vượt qua, cô không chống đỡ được quá lâu, một khi hôn mê, chỉ có thể nghe theo mệnh, phải dùng biện pháp đáng tin cậy. Chờ bà lão cùng tài xế phân công nhau đi tìm cô nhân cơ hội chạy về phía bên kia đường, cô xuất hiện tình huống ù tai, nghe không rõ tất cả âm thanh xung quanh, bên tai chỉ còn lại động tĩnh hỗn loạn, ù ù vang, nhiều lần suýt nữa bị xe đụng phải, may mà cuối cùng an toàn đến đối diện. Cũng chính vào lúc này, tài xế phát hiện ra cô, dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo cô. Cô cắn răng, chui vào một khách sạn trước mặt quầy lễ tân muốn hỏi cô cái gì, cô cũng không nghe rõ, trạng thái hiện tại của cô ngay cả giải thích mình bị bắt cóc cũng không làm được, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ, đó chính là chạy, cô vội vã xông vào thang máy và nhấn nút ở tầng cao nhất. May mắn thay, trong khoảng thời gian này không phải là giờ cao điểm của khách sạn, thang máy không có người nào. Lúc thang máy đi lên, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa thả lỏng, trước mắt chính là bóng tối đánh tới, trong nháy. Mắt sắp ngã xuống, cô hung hăng cắn đứt đầu lưỡi, mùi máu tanh trong miệng lan tràn ra, biện pháp này rất hữu dụng, để cô tạm thời có thể tiếp tục tỉnh táo. Người lái xe không đuổi được thang máy, chỉ có thể leo cầu thang đòi theo, anh ta không biết Ôn Ngôn nhấn nút tầng thứ mấy, sợ cô nửa chừng trở về tầng thứ nhất, chỉ có thể kiên trì gọi điện thoại cho Quý Á Nam. Quý tiên sinh, người chạy ở khách sạn đối diện đường, bây giờ cô ấy đang ở trong thang máy, lập tức có thể bắt được cô ấy, tôi đang leo cầu thang đuổi theo cô ấy, tôi sợ cô ấy trở về lầu 1. Thật không biết làm sao cô ấy có thể chống đỡ được đến bây giờ, liều lượng ấy đổi lại là tôi cũng đã sớm ngủ rồi. Góc truyện audio.com. Không đợi tài xế nói xong, Quý Á Nam đã xông về phía khách sạn, anh ta liền biết sẽ không thuận lợi như vậy, vẫn là quá xem thường Ôn Ngôn rồi. Cô gái này, ở trong mắt anh ta cho tới bây giờ đều không giống cô gái khác, đây là lại cho anh ta một cái. Kinh ngạc vui mừng, cách chương.